Thiên đạo đồ thư quán, chương 3429, Linh Hoàng Điện 2. Khóc chuyện audio.com, giống như tranh tôm, họa sĩ bình thường cùng Tề Bạch Thạch, dù vẽ bản thân cũng không cách nào nhận ra, nhưng giá cả vẫn sẽ chênh lệch mấy chục lần, gấp trăm lần, ghi nhớ liền tốt, ta trước mang ngươi tới, còn sẽ an bài nhiệm vụ gì, ta chỉ là hạ nhân, cũng không rõ ràng. Hộ vệ nói một câu, lại không còn tiếng vang, xem ra hắn chỉ biết nhiều như vậy, làm phiền, lại lấy ra một viên linh thạch tuyệt phẩm đưa tới. Trương Huyền nhíu mày, nghe giọng nói của đối phương, vậy mà thật để người ta tới giám bảo, ở trong khổng miếu, vị linh hoàng này bị thương nặng là tận mắt nhìn thấy. Không có vẫn lạc, cũng đã nói rõ tích lũy hùng hồn, trở lại nơi ở của mình, không tìm người trị thương. Ngược lại tìm giám bảo sư, làm người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Theo sau lưng, thời gian không dài, đi tới một cung điện rộng lớn. Trên giá đại sảnh bày đủ loại bảo vật, không ít giám bảo sư chạy ở trong đó. Cẩn thận giám định, trở ra, từ bảo vật thứ nhất bắt đầu. Giám định xong, đưa ngươi tính ra giá trị, để vào trong dương đối ứng, không cho phép giao lưu. Cũng đừng trò chuyện, một khi phát hiện, giết không tha, đi vào gian phòng, một hộ vệ khác tiến lên đón, trên người mang theo mùi vị tiết huyết băng lãnh, biết là quy củ của nơi này, Trương Huyền cũng không nhiều lời, gật gật đầu, theo sau lưng đi tới trước mặt giá đỡ chứa đựng bảo vật. Phía trước bảo vật, quả nhiên có cái dương, có chút giống dương tuyển cử, chỉ có để đồ vật viết ra vào trong đó. Bốn phía điêu khắc phong ấn đặc thù, thần thức không cách nào dò xét, cũng không nhìn thấy nội dung những người khác viết. Tìm nhiều giám bảo sư như vậy, mỗi một cái đều giám định bảo vật tương đồng. Chẳng lẽ vẫn như cũ là khảo nghiệm? Ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy giám bảo sư trước đó tới, đã giám định xong bảo vật nơi này, để giấy vào dương. Tiếp tục tiến lên, nói cách khác, mỗi một bảo vật nơi này, đều phải bị mỗi người giám định một lần. Còn giá cả như thế nào? Liền nhìn năng lực của người. Nghĩ một lát nhưng không nghĩ ra. Trương Huyền biết không phải là thời điểm do dự. Đi tới trước mặt kiện bảo vật thứ nhất, là một khoáng thạch đen thui. Nhìn một cái, nhận không ra chất liệu. Bàn tay Trương Huyền nhẹ nhàng chạm đến. Trong đầu hiện ra một quyển sách. Lạc tinh thạch, đặc sản của vực sâu thiên nam, nắm giữ tác dụng bình phục tâm ma. Trên thư tịch ghi chép giá trị cùng thiếu sót cụ thể của tảng đá kia. Xem xong nội dung, Trương Huyền cũng không gấp gáp viết, mà làm bộ nghiên cứu phút chốc. Lúc này mới tay lấy ra thẻ trống, suy tính ra giá cả viết lên, tính toán đơn vị, đương nhiên là đại dung tệ cùng linh thạch tuyệt phẩm, để thẻ vào dương, đi thẳng về phía trước. Đồng dạng là một khoáng thạch, số lượng cực kỳ thưa thớt, giá cả cùng không kém lạc tinh thạch nhiều. Đi một hồi, phát hiện liên tục 5 bảo vật, rõ ràng đều là tảng đá. Trương Huyền nhăn mày lại, giám định tảng đá không khó, chỉ cần số lượng kiến thức đủ lớn, rất dễ dàng biết giá trị. Chỉ là tảng đá liên tiếp, hơn nữa giá cả đều không kém nhiều. Đối phương đến cùng đang làm gì? Liên tục 10 cái. Thì là một ít cây cối chân quý, có tươi mới, có niên kỷ lâu, sớm đã khô héo, phân biệt lên hết sức phức tạp. Trương Huyền ngụy trang thành ổ thao, biết năng lực của hắn, cố ý thả tốc độ chậm lại, có chút cây cối giả bộ như giám định không ra, lấy thư tịch xem xét tỉ mỉ, dường như muốn từ đó tìm ra đáp án. Tốt, ngày hôm nay đến đây là kết thúc, các vị mời đi về nghỉ, ngày mai tiếp tục. Không biết qua bao lâu, một thanh âm vang lên, ngay sau đó một người trung niên đi tới trung tâm đại sảnh. Khách trương,